Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, thật vẫn mạnh nhất. Trở về, Tất Nguyên Minh nhìn mình con trai xông lên, lập tức kêu một tiếng, muốn cầm hắn kêu trở về, nhưng rất đáng tiếc, cũng không có thành công. Tất Siêu đã vọt tiến lên, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, đã đến trên bậc thang. Ta lên, người có thể làm gì ta? Tất Siêu nhìn Diệp Trần, không vui nói, người còn có thể giết chết ta không được. Ta đúng là sẽ không làm chết ngươi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, tin ngươi vậy không lá gan đó. Bổn thiếu gia là Liệt Hỏa Sơn Trang thiếu đương gia, ngươi coi là cái thứ gì? Ta, nhưng ta có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Tất Siêu đang để lời độc ác, căn bản không chú ý tới Diệp Trần thần sắc biến hóa. Lời còn chưa nói hết, Diệp Trần bóng người đột nhiên từ tại chỗ biến mất, đột nhiên xuất hiện ở Tất Siêu trước mặt, một cước đạp ở Tất Siêu vùng đan điền. Bành, một đạo ngột ngạt cực kỳ thanh âm vang lên, chỉ gặp Tất Siêu cả người kêu thảm một tiếng, ngay sau đó cả người hung hãn ngã ở trên bậc thang, thẳng tắp lăn xuống. Phốc, mới vừa cút xuống phía dưới, phun ra một ngụm máu tươi tới, Tất Siêu cả người đau từng trận kêu thảm thiết. Siêu Nhi, người như thế nào? Tất Nguyên Minh liền vội vàng đi tới, đem con trai cho đỡ lên, nhưng cẩn thận vừa thấy, nhất thời kinh hãi, bởi vì hắn ở nhi tử mình vùng đan điền thấy được một cái hang. Mới vừa rồi Diệp Trần một cước kia trực tiếp đem Tất Siêu đan điền cho đạp phá, nói cách khác, nhi tử mình đan điền bị thằng nhóc này hủy diệt, làm một tên võ đạo người liền đan điền cũng hủy diệt, vậy thì đồng nghĩa với đời này đều không thể rồi đến kim đan kỳ, chỉ có thể ở trúc cơ cảnh giới bên trong ngây ngô. Thậm chí, liền trúc cơ cảnh giới cũng so người bình thường yếu rất nhiều. Dẫu sao, không có vùng đan điền để dành linh lực, tự nhiên thực lực vậy không sánh bằng người khác. Phụ thân, ta đan điền, Tất Siêu một hồi kêu to. Hắn vậy cảm nhận được liền mình vùng đan điền đã bị người hủy diệt. Lập tức nhìn mình phụ thân, lớn tiếng hỏi, hắn chỉ hy vọng, hết thảy các thứ này là giả. Con trai, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi trả thù. Ai dám làm hại ngươi thành cái bộ dáng này, ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Tất Nguyên Minh lạnh lùng nói. Xong rồi, Tất Siêu cả người trực tiếp ngất đi. Hắn còn muốn từ phụ thân nơi này biết mình đan điền không có bị hủy đâu. Ai biết, phụ thân vừa nói như vậy, há chẳng phải là biến hình nói hắn đan điền không có. Cái này sau này làm thế nào? Con trai, Tất Nguyên Minh tốn sức lắc lắc, muốn đem con trai cho đánh thức, nhưng nửa ngày đều không phản ứng. Thằng nhóc ngươi là ai? Để mạng lại, ta cấp cho con trai ta trả thù. Tất Nguyên Minh đem mũi dùi nhắm ngay Diệp Trần, lạnh lùng nói, ngày hôm nay không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn cầm toàn bộ Huyết Nguyệt Sơn Trang người, vì con ta tử ra một hơi ác khí. Cái này, xong rồi. Huyết Nguyệt Sơn Trang vừa thấy cái này dáng điệu, nhất thời cũng hoảng hồn. Dẫu sao, cái này Tất Nguyên Minh nhưng mà Nguyên Anh kỳ cao thủ à. Đây nếu là toàn lực báo thù nói, Huyết Nguyệt Sơn Trang, ai có thể chống lại? Liền cái thằng nhóc này sao? Hắn vạn nhất không phải là đối thủ có thể làm thế nào? Hắn và chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Trang có thể không có quan hệ. Không sai, không sai. Các ngươi muốn báo thù, tìm hắn báo đi, chúng ta không quản được. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ ở thời gian đầu tiên liền cùng Diệp Trần vạch rõ giới hạn, rất sợ Diệp Trần sẽ ảnh hưởng đến bọn họ như nhau. Đại ca, nhị ca, các ngươi làm sao có thể như vậy? Diệp Trần cũng là giúp chúng ta bận bịu, các ngươi làm sao có thể nói ra những lời này? Nguyệt Khinh Nhu giận dữ nói. Cái loại này qua sông rút cầu thủ đoạn, nàng thật sự là không làm được. Vậy làm sao? Hắn hỗ trợ cũng không thể cầm Tất Siêu đan điền cho hủy diệt à? Như vậy, Tất Nguyên Minh còn không được cùng chúng ta liều mạng à? Đúng vậy, chúng ta cũng không muốn chết. nho nhỏ dạy bảo một tí người khác cũng được đi. Ngươi ngược lại tốt, còn phá hủy người ta đan điền. Ngươi làm như vậy coi như không chỗ nói à? Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ cũng một cái sức lực nói. Nghe cái ý này, bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy Diệp Trần làm chừng mực đúng. Lời trong lời ngoài, cũng đang chỉ trích Diệp Trần. Yên tâm, chuyện này chính ta tới xử lý. Còn không dùng các ngươi phí tâm. Diệp Trần thản nhiên nói. Chính là một cái nguyên anh kỳ đại tu sĩ mà thôi. Ta còn có thể đối phó. Cái gì? Chính là một cái nguyên anh kỳ. Lời này từ Diệp Trần trong miệng nói ra. Tổng để cho người cảm thấy thằng nhóc này là ở làm ra vẻ. Đối phương nhưng mà Liệt Hỏa Sơn Trang trang chủ. Cả người tu vi sâu không lường được. Cũng không phải là ngươi cái loại này tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể so sánh. Thằng nhóc, ngươi nghĩ quá đơn giản. Hắn nhưng mà Liệt Hỏa Sơn Trang trang chủ. Ở Nguyên Anh kỳ đã khổ tu 15 năm. Cả người tu vi đã sớm xuất thần nhập hóa. Nguyệt Khinh Sơn hảo tâm nhắc nhở liền một câu. Nói, lão phu ở Nguyên Anh kỳ 15 năm. Đối phó ngươi cái loại này trẻ tuổi tiểu tử. Đó là bắt vào tay. Ngươi hiện tại xuống, cho con trai ta dập đầu nói xin lỗi. Tự hủy đan điền, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Tất Nguyên Minh nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói, Nguyên Anh kỳ 15 năm hết Tết đến cũng không đột phá. Diệp Trần nghe nói như vậy, một hồi buồn cười, nói, ngươi võ đạo tu vi vậy đến đây chấm dứt. 15 năm hết Tết đến cũng không có thể đột phá cảnh giới. Chỉ có thể nói, ngươi thiên phú thật kém. Đời này cũng chỉ có thể ở Nguyên Anh kỳ. Thật đúng là mất mặt. Cái gì? Mất mặt. Đây là một cái quỷ gì? Trước lúc này, Tất Nguyên Minh vẫn luôn cảm giác được mình ở Nguyên Anh kỳ ngây ngô thời gian dài. Là có thể tốt hơn tích lũy thực lực. Cố gắng làm được Nguyên Anh kỳ đệ nhất tồn tại. Nhưng đến tiểu tử này trong miệng, mình trở thành thiên phú kém cõi hạng người vô năng. Vậy làm sao có thể nhẫn? Thằng nhóc, ta muốn ngươi chết. Tất Nguyên Minh cũng không nhịn được nữa. Một cái tung người, liền hướng phía trên tới. Hắn thể muốn phát huy ra mình lực lượng, để cho Diệp Trần thằng nhóc này trả giá thật lớn. Hừ, Diệp Trần vậy lắc mình đi xuống. Và Tất Nguyên Minh đánh vừa đối mặt. Cái này còn là hắn ở nơi này đại lục thiên huyền gặp phải cái đầu tiên chân chính trên ý nghĩa. Nguyên Anh kỳ cao thủ. Mới vừa ra tay, Tất Nguyên Minh liền sử xuất mình toàn bộ lực lượng. Hắn là thật nổi giận. Ra tay một cái, chính là chí mạng chết chiêu. Một bộ phải đem Diệp Trần chỉnh vào chỗ chết dáng điệu. Diệp Trần cũng là không sợ chút nào. Gặp chiêu phá chiêu. Sao đối mặt Nguyên Anh kỳ cao thủ. Diệp Trần ngay tức thì còn có chút chừng mực thích ứng. Từ ngoài mặt nhìn sang, hắn vẫn là thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Diệp Trần phải thua, cũng không phải sao. Người ta nhưng mà ở Nguyên Anh kỳ điều nghiên mười mấy năm người. Thực lực không phải chuyện đùa. Chờ lát chúng ta còn muốn và người ta Liệt Hỏa Sơn Trang người nói xin lỗi. Còn như Diệp Trần, liền giao cho bọn họ mang đi đi. Một cái người ngoài, chết thì chết. Không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể giữ được chúng ta Sơn Trang là được. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ nhìn trong sân thế cục. Mở miệng nghị luận nói. Bành, đang nói, một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên. Đám người cẩn thận vừa thấy, chính là Diệp Trần bị Tất Nguyên Minh một chưởng đánh ngã xuống đất. Diệp Trần, Nguyệt Khinh Nhu thần sắc căng thẳng, bước nhanh chạy tới, đem Diệp Trần cho đỡ lên. Thật vẫn mạnh nhất, Diệp Trần thần sắc hơi ngưng trọng. Đối mặt loại đối thủ cấp bậc này, hắn đích xác là có chút chừng mực thích ứng. Mà đối phương cả người linh lực dự trữ rõ ràng so mình hơn nữa đầy đủ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyuyensu.com/chuyen-chuyen-nối-siyen-nối-php-nối-su-su. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.